Nếu như ở trong thất tinh thành có người biết Vân gia tổn thương ba đấu vương thì nhất định sẽ mượn cơ hội để chèn ép Vân gia. Vân gia mặc dù thực lực rất mạnh nhưng cũng không có bao nhiêu cao thủ đấu vương. Một ma pháp sư cấp 5, một thất tinh đấu vương. Vân Phỉ Phỉ lẩm bẩm nói, không kìm được mà nhớ tới hai người theo sau lưng Lục tiên sinh tới Nguyên Bảo Tông. Hai người này khí tức rất dường dị, nàng không nhìn ra thực lực của bọn họ. Tông chủ, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho Nhạc gia, bọn họ đã giết ba đấu vương của chúng ta, dù cho có phải dốc toàn bộ lực lượng của Nguyên Bảo Tông cũng phải báo thù. Vân Tuyệt Sơn hung hăng nói, trong mắt đã hiện ra một vẻ giận dữ. Vân Tuyệt Sơn, ngươi im miệng cho ta, chúng ta đã tổn thất ba cao thủ đấu vương, ngươi còn muốn cả Vân gia bị chôn vùi trong tay ngươi phải không? Tam thúc của Vân Phỉ Phỉ là Vân Kỳ Trung cuối cùng cũng nhìn không được, ba đấu vương chính là thực lực hạch tâm của Vân gia. Vân Kỳ Trung, ngươi dám to tiếng với ta sao? Vân Tuyệt Sơn nổi giận chừng mắt nhìn Vân Kỳ Trung. Vân Tuyệt Sơn, ngươi đừng quên ta là trưởng lão của Nguyên Bảo Tông, đồng thời cũng là người của Vân gia. Luận về chức vị ở trong tông thì ta hoàn toàn không thấp hơn so với ngươi. Vân Kỳ Trung dứt khoát hung hăng vỗ bàn một cái mà quát. Bình thường ta thấy ngươi ở trong tông hoành hành không sợ ai, ta cũng nhìn ngươi, nhưng hôm nay ngươi đem Vân gia ra trêu đùa, có phải ngươi muốn cho cả Vân gia bị chôn không? Một hoàng gia nho nhỏ vốn không liên quan đến chúng ta, ngươi, một con rùa đen vì tên đệ tử chó mà chôn vùi một tứ phẩm luyện dược sư và ba đấu vương, ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm sao đây? Vân Kỳ Trung xem như đã hoàn toàn tức giận, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Vân Tuyệt Sơn. Khuôn mặt của Vân Tuyệt Sơn trở nên xanh tím trước lời nói của Vân Kỳ Trung, y không thể phản bác được, mà khuôn mặt của Vân Thử Quang cũng biến đổi. Bình thường ở trong tông, hai vị trưởng lão này đều không ra nhau, hôm nay Vân Kỳ Trung mắng Vân Tuyệt Sơn, một số người khác cũng ủng hộ, bọn họ cũng biết nếu như Vân gia không còn thì bọn họ cũng không còn. Ngươi! Vân Tuyệt Sơn tức giận nhìn Vân Kỳ Trung chừng trừ trong miệng một câu cũng không nói nên lời. Sau đó y nói với Vân Thử Quang. Tông chủ, ngươi xem, Vân Kỳ Trung này, hừ, chẳng lẽ Vân gia chúng ta bị Nhạc gia giết nhiều người như vậy, nếu như để người khác biết không phải là bị cười rụng răng hay sao, về sau ai cũng có thể khi dễ Vân gia và Nguyên Bảo Tông chúng ta. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Vân Thử Quang nghe nói ba đấu vương bị giết chết thì tâm ý đã phiền loạn, bây giờ nghe hai trưởng lão cãi nhau thì càng không vui. Sau đó y lập tức nói với Vân Kỳ Trung. Ý của trưởng lão ta hiểu rõ, nhưng Vân Tuyệt Sơn trưởng lão nó rất đúng. Nếu như Vân gia chúng ta bị Nhạc gia giết nhiều người như vậy mà bỏ qua thì sẽ bị người khác cười rụng răng, về sau thật sự ai cũng có thể khi phụ Vân gia. Vân gia nhất định phải xuất ra toàn bộ cao thủ báo thù Nhạc gia. Tông chủ, người hãy suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này quan hệ trọng đại, công thêm gần đây linh dược môn mang tới không ít ảnh hưởng cho Nguyên Bảo Tông, chúng ta trước mắt cần phải xử lý chuyện của linh dược môn đã. Vân Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, chuyện của linh dược môn không nên để trong lòng, bọn họ dù sao cũng chỉ có một viên đan dược ngũ phẩm và một thanh thần khí mà thôi, chúng ta trước hết phải tiêu diệt Nhạc gia đã. Vân Thử Quang nói. Ai, Vân gia phải làm sao bây giờ? Vân Phỉ Phỉ thở ra một hơi, xem ra Vân gia sắp bị hủy rồi. Tông chủ, chúng ta tuyệt đối không thể sai lầm lần nữa. Hiện tại Nhạc gia có cao thủ đấu vương, còn có ma pháp sư cấp 5. Chúng ta hiện tại tiêu diệt Nhạc gia sẽ bị tổn thất lớn. Vân Kỳ Trung này, không ngờ tông chủ vẫn hồ đồ, đem Vân gia ra vui đùa. Ngươi đừng nói ra, ta đã quyết định rồi, không diệt Nhạc gia thì Nguyên Bảo Tông và Vân gia chúng ta không còn mặt mũi. Vân Thử Quang quát lớn. Tập hợp tất cả các cao thủ của Nguyên Bảo Tông, ta sẽ đích thân dẫn đi tiêu diệt Nhạc gia. Ai? Vân Kỳ Trung chỉ có thể thở ra một hơi bất đắc dĩ, một mình hắn thì có thể làm gì, chẳng lẽ Vân gia phải thật sự suy tàn sao?

Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia hàn quang. Vừa mới xuất phát sao? Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chúng ta có cần mau trở về để chuẩn bị không? Thác Ni Tư hỏi Nhạc Thành. Không vội, bọn họ mới xuất phát không lâu, ta sẽ để cho bọn họ không thể tới Lập Anh trấn. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, mà Thác Ni Tư cũng cảm nhận được lãnh ý trên người của hắn. Xem ra Nguyên Bảo Tông xong rồi, ai bảo dám chọc giận đại nhân? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91 Nguyên Bảo Tông thương tâm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 91 Nguyên Bảo Tông thương tâm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đi, Khiếu Thiên Hổ, chúng ta xuất phát. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó lập tức dẫn Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư rời khỏi khách sạn. Đại nhân, chúng ta tới nơi nào? Thác Ni Tư nhìn thấy Nhạc Thành có vẻ không muốn đi về phía Lập Anh trấn thì hỏi. Chúng ta không thiếu thời gian, Nguyên Bảo Tông muốn tới Nhạc gia thì chúng ta tiêu diệt Nguyên Bảo Tông rồi tính. Trên khuôn mặt Nhạc Thành xuất hiện hàn ý. Từ đây tới Lập Anh trấn cần 3 ngày, tuy nhiên mình có Khiếu Thiên Hổ thì 1 ngày là đủ rồi. Nhạc Thành dự định trước hết đi tiêu diệt Nguyên Bảo Tông, sau đó sẽ về Nhạc gia. Nguyên Bảo Tông thật đáng thương. Thác Ni Tư thở dài một hơi, sau đó theo Nhạc Thành đi tới Nguyên Bảo Tông. Một lát sau, 3 người đã tới trước cửa của Nguyên Bảo Tông. Nhạc Thành cười lạnh mà nói: Khiếu Thiên Hổ, Thác Ni Tư, các ngươi trong gong nửa canh giờ giết tất cả mọi người, tuy nhiên không cần phải đuổi tân giết tuyệt. Hiểu rõ. Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư nhanh chóng đi vào trong Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành cũng từ từ đi vào theo. Trước kia Nhạc Thành tới nơi này Nguyên Bảo Tông vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay thì một khách đến mua cũng không có. Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư vừa vào bên trong đã đại khai sát giới, đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ tàn sát người của Nguyên Bảo Tông. Cao thủ của Nguyên Bảo Tông trên cơ bản đã tới Lập Anh trấn, ở bên trong chỉ còn lại một số đại đấu sư, cao nhất là mấy đấu linh. Những người này dĩ nhiên không thể là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư. Ở lầu 2 của Nguyên Bảo Tông có cất giấu một số vật liệu và đan dược. Hiện tại đều bị Thác Ni Tư và Khiếu Thiên Hổ trong phen tàn sát hỗn loạn mà không khách khí thu vào giới chỉ của mình. A cứu mạng! Bên trong liên tục là những tiếng kêu thảm. Những tiếng thê thảm ở bên trong Nguyên Bảo Tông liên tục phát ra khiến cho những người qua lại chú ý. Chủ nhân, bên trong đã không còn ai. Khiếu Thiên Hổ từ tầng thứ tư đi xuống nói với Nhạc Thành. Ừ, Thác Ni Tư, ngươi lại đây. Nhạc Thành hỏi, sau đó một số vật giá trị ở trên lầu 2 cũng bị Nhạc Thành thu vào. Chủ nhân, những thứ đáng giá ở trên đó đều bị tiểu nhân thu lại. Thác Ni Tư cũng lập tức nói với Nhạc Thành. Được, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thỏa mãn mỉm cười, từ từ đi ra bên ngoài. Tại sao có nhiều người như vậy? 3 người vừa đi ra ngoài thì phát hiện ra ở ngoài của đã đầy người. Nhìn thấy 3 người đi ra thì đều nhìn bọn họ. Nhạc Thành cũng không để ý tới bọn họ. Hắn lập tức lấy ra một lá bùa to bằng bàn tay, ngưng kết thủ ấm. Trên lá bùa liền cuồn cuộn xuất hiện ngọn lửa. Nhạc Thành ném về phía Nguyên Bảo Tông. Cả Nguyên Bảo Tông tràn ngập trong biển lửa. Đại nhân, đây là bảo bối gì? Nhìn thấy lá bùa trong tay của Nhạc Thành, Thác Ni Tư thầm nghĩ, đại nhân mỗi lần ra tay đều là một bảo bối. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cười nói với Thác Ni Tư và Khiếu Thiên Hổ, sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Bọn họ là ai vậy? Trời ạ, Nguyên Bảo Tông là bị bọn họ tiêu diệt sao? Nguyên Bảo Tông tại sao lại chọc phải 3 người này? Nguyên Bảo Tông sợ rằng lần này vô rồi, bọn họ vừa mới đi ra khỏi đây tới Lập Anh trấn tìm Nhạc gia, 3 người này rất có khả năng là người của Nhạc gia. Không ít người nghị luận, Nguyên Bảo Tông bị diệt, ở trong Thất Tinh Thành trở thành một chủ đề nóng bỏng trong những lúc dư trà hậu tửu. Sau khi ba người Nhạc Thành bỏ đi không bao lâu thì hơn 10 người của vội vàng chạy tới cửa lớn của Nguyên Bảo Tông, dẫn đầu chính là trưởng lão Vân Kỳ Trung. Nguyên Bảo Tông xong rồi, kế tiếp chính là Vân Gia, Vân Tuyệt Sơn, tên tạp chủng nhà ngươi hại Vân Gia thê thảm. Vân Kỳ Trung nhìn thấy đám cháy rực trời của Nguyên Bảo Tông thì sải chân bước đi, Nguyên Bảo Tông bị thiêu hủy nhất định là người của Nhạc Gia làm. Đại nhân, lửa thiêu Nguyên Bảo Tông thật là sảng khoái, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Thác Ni Tư cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chúng ta không cho người của Nguyên Bảo Tông đến Lập Anh Trấn. Nhạc Thành lần này muốn đối phó trực tiếp với Nguyên Bảo Tông. Chủ nhân, phía xa xa chính là hơn 100 người, hẳn là người của Nguyên Bảo Tông. Khiếu Thiên Hổ nhìn phía trước phát hiện người của Nguyên Bảo Tông ở chỗ đó thì kêu lên cùng với Thác Ni Tư đuổi kịp đội nhân mã. Được rồi, chúng ta xuống đi, đừng để bọn họ phát hiện. Nhạc Thành nở ra một nụ cười rủ mịn, hai ngày sau hắn sẽ cho Nguyên Bảo Tông biết cái gì gọi là một ngày sống còn dài hơn một năm, dám đối phó với Nhạc gia phải cho bọn họ cả đời khó quên. Ba người xuống mặt đất. Khiếu Thiên Hổ khôi phục nhân hình, Nhạc Thành nghĩ nghĩ mà ni út. Khiếu Thiên Hổ, ngươi lập tức tiến lên phía trước giết hai người có tu vi đấu vương, nhớ là chỉ giết hai người thôi, sau đó lập tức quay về. Tại sao vậy chủ nhân? Một mình ta có thể giết sạch bọn họ. Khiếu Thiên Hổ nghi hoặc, ngươi làm theo những gì ta nói là được. Nhớ kỹ chỉ giết hai đấu vương mà thôi, bọn họ nếu đuổi thì ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy, sau đó dán lá bùa này trên thân. Nhạc Thành nói xong lấy một cái lá bùa đưa vào tay của Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên Hổ tiếp nhận xong sau đó không nói nhiều nữa, thân ảnh tựa như điện ướp nhanh chóng biến mất trên không trung. Thác Ni Tư, ngươi cũng đem lá bùa này dán trên người của mình. Nhạc Thành lại lấy hai lá bùa nữa, một dán lên tay của Thác Ni Tư, một dán lên người của mình. Đây là bảo bối gì vậy đại nhân? Địa nhân, giải nhân ở đâu đại nhân? Thác Ni Tư nhìn lá bùa trong tay, sau đó thấy Nhạc Thành bỗng dưng biến mất tại chỗ thì mồ hôi lạnh chảy ra. Đừng gọi, ngươi dán ẩn thân phù trong tay là có thể thấy ta. Nhạc Thành ở bên cạnh nói. Ẩn thân phù. Thác Ni Tư nhanh chóng dán lá bùa lên người thì thấy Nhạc Thành, hóa ra Nhạc Thành không hề nhúc nhích. Đại nhân, ẩn thân phù này thật là bảo bối, đại nhân làm sao có được vậy, nếu cầm đi tàng hình xem lén nữ nhân tắm rửa thì các nàng cũng không thể biết. Thác Ni Tư nói. Nhạc Thành không kìm được mà trừng mắt nhìn Thác Ni Tư, lấy ẩn thân phù đi nhìn lén nữ tử tắm rửa, chuyện này mà hắn cũng nghĩ ra. Ẩn thân phù chính là một loại bùa mà hôm bữa Nhạc Thành luyện chế ra ở tại Hoa Hạ. Ẩn thân phù này giống như là gân gà, tuy nhiên lại rất dễ luyện chế. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Như hình với bóng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 92. Như hình với bóng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dán ẩn thân phù lên trên người, Nhạc Thành biết rõ cho dù là cao thủ đấu vương tuy nhất thời không thể phát hiện nhưng thời gian dài sẽ khiến bọn họ chú ý. Cho nên Nhạc Thành chỉ bảo Khiếu Thiên Hổ tiến lên giết hai người của Nguyên Bảo Tông mà thôi. Nhạc Thành dự định hai ngày, mỗi ngày giết 6 người Nguyên Bảo Tông, buổi sáng 2 người, buổi chiều 2 người, đêm nữa là 1 người. Tổng cộng là 6 cao thủ thực lực đấu vương. Tông chủ, lần này Nguyên Bảo Tông tụ tập hơn phân nửa thực lực ở đây, nhất định là có thể tiêu diệt Nhạc gia. Hoàng Huy nói với Vân Thử Quang ở bên cạnh. Dĩ nhiên, ta muốn nhìn xem Nhạc gia có bao nhiêu thực lực để chống lại Nguyên Bảo Tông. Vân Thử Quang cười nói. Ai, Vân gia chẳng lẽ thực sự xong rồi sao? Không biết Lục Tiên Sinh cai có ở trong Nhạc gia không, có lẽ Vân gia cuối cùng phải van cầu hắn buông tha cho Vân gia một hy vọng.

Lão Tổ Tông, sao người lại về đây? Vân Phỉ Phỉ cất tiếng hỏi, Vân gia cuối cùng cũng có hy vọng, Lão Tổ Tông nhất định sẽ bảo vệ Vân gia. Phỉ Phỉ, Vân Kỷ Trung bước tới nói, Nguyên Bảo Tông đã bị lửa thiêu thành một đống tro tàn, vừa vặn Lão Tổ Tông trở về Vân gia, ta liền đem mọi chuyện nói ra tất cả cho người. Cái gì, Nguyên Bảo Tông bị thiêu thành một đám tro, điều này làm sao có thể? Vân Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Vân Kỷ Trung mà không dám tin. Thật sự, hẳn là người của Nhạc gia làm. Vân Kỷ Trung nói, Phỉ Phỉ con làm tộc trưởng của Vân gia đi, Nguyên Bảo Tông sau này mở lại con cũng là tông chủ của Nguyên Bảo Tông, Vân gia về sau giao cho con. Vân Linh nói, Lão Tổ Tông con còn trẻ, con sợ rằng. Trên khuôn mặt Vân Phỉ Phỉ hiện ra vẻ lo lắng mà nhìn Vân Linh. Đừng lo, hãy tin tưởng vào mình, mặt khác cũng có người giúp con. Vân Linh nói với Vân Phỉ Phỉ. Vân Kỳ Trung nói, Lão Tổ Tông bây giờ chúng ta nên làm gì, có nên tới Nhạc gia hay về trước? Nhạc gia thì phải gặp. Ta cũng muốn nhìn xem cao thủ giết mấy người Vân gia này là người nào. Vân Linh cất tiếng nói, Phỉ Phỉ, đầu tiên con hãy trói hai người của Hoàng gia lại, đừng cho bọn hắn bỏ chạy. Lão Tổ Tông tha mạng, Lão Tổ Tông tha mạng. Hoàng Huy vốn trông cậy vào Lão Tổ Tông vừa xuất hiện này để tiêu diệt Nhạc gia, không ngờ Lão Tổ Tông lại đối phó với mình và đứa con, khiến cho hai chân của y run rẩy. Sư phụ cứu con, sư phụ. Hoàng Khắc Lương cũng run rẩy hai chân, không ngừng hướng về phía Vân Tuyệt Sơn mà cầu cứu. Lão Tổ Tông, người này là đệ tử của con, không phải là người của Nhạc gia. Vân Tuyệt Sơn chưa nói xong thì Vân Linh đã vỗ tới một trường. Ngươi tại sao lại thu nhận một tên đệ tử xui xoe như vậy, khiến cho Vân gia biến thành như thế? Ngay cả Nguyên Bảo Tông cũng bị thiêu. Vân Linh tức xa mà hung hăng đánh tới, chỉ thấy trên mặt của Vân Tuyệt Sơn đã đầy máu tươi. Lão Tổ Tông, chúng ta trói hai người hoàng gia kia lại để làm gì? Vân Kỳ Trung khó hiểu hỏi Vân Linh. Tam thúc, Lão Tổ Tông chính là dùng họ làm lễ vật tới Vân gia. Vân Phỉ Phỉ nói với Vân Kỳ Trung, trẻ con dễ dạy. Vân Linh thỏa mãn nhìn Vân Phỉ Phỉ, vô cùng hài lòng. Sau một phen ầm ý này, sắc trời đã sáng, người của Vân gia dưới sự xuất lính của Vân Linh liền tiến tới Nhạc gia. Tất cả mọi người của Vân gia lúc này không sợ bị đánh lén nữa. Hoàng Khắc Lương và Hoàng Huy thì bị trói giống như hai cái bánh tét bị người của Vân gia kéo đi đằng sau. Nhạc Thành thở ra một hơi dài. Hai sợ tinh quang trong hốc mắt ngưng tụ hồi lâu ấy tiêu tan, khí tức lại mạnh thêm một phần. Khiếu Thiên Hổ, đi giết cái đấu vương kia đi. Nhạc Thành mệt mỏi duỗi lưng rồi đưa cho Khiếu Thiên Hổ một ẩm thân phù, dù sao thì thứ này trên người hắn cũng không thiếu. Dạ, chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ kêu lên một tiếng sau đó hành chóng biến mất trên không trung. Đại nhân, người giết bọn họ ở đây, tiểu nhân sợ rằng bọn họ sẽ không tới được Nhạc gia. Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành, ai bảo Nguyên Bảo Tông phạm đại tội, tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị hù chết mà thôi. Thác Ni Tư lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi thương cảm cho Nguyên Bảo Tông. Ta chính là muốn như vậy, ta muốn nhìn xem Nguyên Bảo Tông sẽ có bao nhiêu đấu vương chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, là ai xuất hiện đi? Khiếu Thiên Hổ đi tới thì Vân Linh đã di động lên không trung, hướng về phía trước mà nói, ngươi là đấu hoàng. Ở giữa không trung truyền ra một thanh âm hùng hậu, ngươi là cường giả đấu hoàng, tuy nhiên chủ nhân của ta cũng không để đấu hoàng vào mắt. Nguyên Bảo Tông muốn đối phó với Nhạc gia thì sẽ chịu sự trừng phạt. Ngươi rốt cuộc là ai, có thể hiện thân không? Vân Linh biến sắc, mặc dù y đã cảm nhận được khí tức của đối phương nhưng lại không thấy thân ảnh, giống như là một đám u linh vậy, không kìm được mà kinh hãi. ta chỉ phụng mệnh chủ nhân đi giết hai người đấu vương, những người khác thì không giết, ngươi mau tránh ra nếu không ta sẽ giết cả ngươi. Thanh âm hùng hậu nói. Người của Vân gia thấy lão tổ tông đối thoại với một người trong không khí thì bị hù đến mức run run, đặc biệt là mấy đấu vương còn lại, nghe thấy đối phương chỉ giết đấu vương thì thầm nghĩ, nếu như không có lão tổ tông thì bọn hắn chết chắc rồi. Xin nhạc gia hãy nên mặt ta và Vân gia mà hóa giải. Vân Linh nói với người trên không trung. Hừ, ngươi đừng tưởng ngươi là đấu hoàng thì to. Ta nói rồi, chủ nhân của ta không để đấu hoàng vào mắt. Ở giữa không trung lại vang lên một tiếng nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả. Vũ Phong. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 93. Vân gia lão tổ tông. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 93. Vân gia lão tổ tông. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chú ý. Vân Linh đột nhiên la lớn về phía người Vân gia. Ngay lập tức hai đấu khí lớn vung về phía trước. Xoẹt. Chỉ thấy ở trên không trung một mảnh đao bổ ra công kích về phía Vân Linh. Hai luồng khí lực chạm nhau ở trên không trung. Một tiếng vang lớn, thân hình của Vân Linh đột nhiên bay về sau ma chục thước, thật là vượng dị. Ở đây có cường giả đấu hoàng, để ta hỏi chủ nhân một chút. Ở trong không khí truyền tới một làn gợn sóng vượng dị. Xoạt. Vân Linh rơi về phía bên cạnh người của Vân gia, sắc mặt hơi tái nhợt. Lão tổ tông thế nào rồi? Vân Kỳ Trung hỏi với Vân Linh, những người khác cũng nhìn chằm chằm về phía ông. Là cường giả đấu hoàng thực lực không dưới ta. Vân Linh từ từ nói. Cái gì là cường giả đấu hoàng thực lực không dưới lão tổ tông? Mọi người hít một hơi lạnh, đặc biệt là Vân Thử Quang, Vân Tuyệt Sơn. Hai người muốn đi tiêu diệt nhạc gia bây giờ ngấm lại không kìm được mà toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh ướt ra không ngừng. Hoàng Huy và Hoàng Khắc Lương nghe thấy lời nói của Vân Linh thì trong mắt cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vốn mình muốn nhờ Nguyên Bảo Tông đối phó với nhạc gia, mà xem ra hiện tại không thể. Nhạc gia bọn hắn hẳn là muốn Hoàng gia sống trong sợ hãi. Đây chính là nguyên nhân nhạc gia tiêu diệt La gia và Tiền gia mà không tiêu diệt nhạc gia. Hóa ra nhạc gia chỉ đang nhìn Hoàng gia diễn trò, giống như mèo vờn chuột mà thôi, bắt được cũng không giết ngay mà từ từ hành hạ nó. Xem ra chỉ có thể như vậy mới đủ. Vân Linh nhìn trên không trung nói. Người đâu trói Vân Thử Quang và Vân Tuyệt Sơn lại cho ta. Lão tổ tông, chúng vãn bối sai rồi, chúng vãn bối không dám nữa. Vừa nghe thấy nhạc gia có cường giả đấu hoàng, Vân Thử Quang và Vân Tuyệt Sơn đã sợ đến mất mật. Bây giờ thấy lão tổ tông muốn trói chặt mình xuống, bọn họ liền quỳ xuống xin tha thứ. Các ngươi, Vân gia lần này chọc phải cường giả đấu hoàng, các ngươi muốn tính sao? Vân Linh tức giận đến mức nói không ra lời, hung hăng dùng một cước đá ra mà nói. Mau trói hai đứa này lại. Lão tổ tông, hay là tha cho bọn họ đi. Vân Kỳ Trung nhìn Vân Thử Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người mà trong lòng tức giận, dù sao thì cũng là tộc nhân của Vân gia. Ai, nếu trước kia nếu như ngươi không phải có tâm địa tốt quá mức thì ta đã cho ngươi làm tộc trưởng Vân gia. Vân Linh hơi thở dài. Tam thúc yên tâm đi, lão tổ tông làm vậy cũng chỉ để thể hiện thành ý mà thôi. Vân Phỉ Phỉ nói. Vân Linh nhìn Vân Phỉ Phỉ mà nói. Tiểu nha đầu nhà ngươi đúng là không có chuyện gì có thể gạt được ngươi. Ai cưới được ngươi thì cũng sống như nhặt được bảo vật. Lão tổ tông, người giễu cợt ta rồi. Vân Phỉ Phỉ cắt tiếng trả lời, thẹn thùng cúi mặt thấp xuống. Bây giờ trong lòng Vân Linh cảm thấy trong lòng suy nghĩ trở nên hơi mất trật tự. Vốn hắn định đi nhạc gia để giao cái họa của hoàng gia này cho hoàng gia xử lý, chứng minh về sau Vân gia không có quan hệ với chuyện giữa nhạc gia và hoàng gia. dù sao Nhạc gia giết nhiều người của Nguyên Bảo Tông như vậy, Vân gia không phải là dễ trêu chọc vào. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì Vân Linh thấy Nhạc gia nhất định cũng có cường giả đấu hoàng hơn nữa, xem khẩu khí thì Nhạc còn có thế lực khác. Vân gia lần này chỉ mong có thể cầu hòa với Nhạc gia mà thôi, nếu như có chuyện gì thì Vân Linh cũng dự định liều chết lưu lại một cái huyết mạch cho Vân gia. Xoẹt! Thân ảnh của Khiếu Thiên Hổ đã xuất hiện bên người Nhạc Thành mà vội vã nói: "Chủ nhân, không tốt rồi, bên trong có cường giả đấu hoàng tới." "Cái gì?" Sắc mặt Nhạc Thành biến đổi. "Ngươi xác định thực lực chứ?" Nhạc Thành biết rõ cường giả đấu hoàng vẫn không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ. Hẳn là bát tinh cửu tinh đấu hoàng, nếu như tiểu nhân khôi phục bản thể thì có thể đánh bại được hắn nhưng không cách nào giết hắn. Khiếu Thiên Hổ trả lời, với thực lực của thất tinh đấu hoàng, Khiếu Thiên Hổ có thể dựa vào bảo đao mà Nhạc Thành luyện chế để ra tay giết. Nhưng mà ngoài bát tinh đấu hoàng thì Khiếu Thiên Hổ rất khó giết. Dù sao đánh bại cùng với giết cũng không cùng một hàm nghĩa. Có cao thủ đấu hoàng như vậy sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc mặt biến đổi. Chúng ta trước hết quay trở về đã. Nhạc Thành rất lo Nhạc gia sẽ xảy ra chuyện gì. Đối phương nếu như giống như mình trước kia tới Nhạc gia phóng một mồi lửa thì phiền toái. Tử Điện Mãng một mình hắn cũng không thể là đối thủ. Vạn nhất đối phương có hai đấu hoàng cường giả thì càng không xong. Nghĩ tới đây, nơ tê, nhanh chóng ngồi trên Khiếu Thiên Hổ bay tới Nhạc gia. Nhạc Thành lúc trở về Nhạc gia thì may mà Nhạc gia không có chuyện gì, tốc độ của hắn so với người của Nguyên Bảo Tông nhanh hơn không ít. Thác Ni Tư, ngươi mau gọi Đồng Đại Ngưu lập tức tới đây. Nhạc Thành vừa về tới của Nhạc gia đã nói với Thác Ni Tư. Chủ nhân, người đã trở về rồi. Tử Điện Mãng vừa đi ra, Nhạc Thành đã cảm nhận được khí tức trên người của hắn. Tử Long, ngươi tới vừa đúng lúc, mau gọi Trần Bưu về, đồng thời để bọn họ toàn bộ lập tức quay lại, cửa hàng binh khí của Nhạc gia hôm nay đóng cửa. Nhạc Thành phân phó. Tử Điện Mãng mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành không tốt lắm thì cũng không hỏi nhiều. Vội vàng tiến tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia. Tam đệ làm sao vậy? Nhạc Long cùng với Nhạc Hạ đi ra, nhìn thấy Nhạc Thành đang sắp xếp chuyện gì thì vội vàng hỏi. Nhạc Thành nói: Đại ca, nhị ca hai người mau mau chuẩn bị tốt cho Hắc Ảnh Song binh đoàn, mặt khác thông chi với phụ thân và phong thúc có cường giả đấu hoàng tới đây. Cái gì cường giả đấu hoàng? Nhạc Long và Nhạc Hạc không kìm được mà hít một hơi. Cường giả đấu hoàng đó chính là cường giả chân chính, nhấc tay nhấc chân lên là có thể rời non lấp biển. Nhạc Thành nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai người thì nói: Đừng lo, ta tự nhiên có biện pháp. Tam đệ không cần phải lo lắng, ta và phong thúc và phụ thân sẽ xử lý hắn. Hai huyên đệ nói cường giả đấu hoàng hai người thậm chí cũng chưa từng gặp qua, bọn họ ở trong sinh tử mà tôi luyện thành. Nhạc Thành nói: Yên tâm, ta sẽ cho những người tới, một người cũng không trốn đi được. Trong mắt Nhạc Thành lại hiện ra một tia hàn quang, chỉ là một đấu hoàng cường giả mà thôi, Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ liên thủ tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn. Sau đó, Nhạc Thành lấy từ trong cái nhẫn lưu trữ đồ vật ra một mê huyễn trận bố trí ở trước Nhạc gia. Nhạc Thành hiện tại có lòng tin người có tu vi đấu linh thì không thể đi ra, còn người có tu vi đấu vương thì có thể vây khốn trong vòng một giờ. Còn đấu hoàng dùng mê huyễn trận không thể trói được, nhưng trong vòng một canh giờ đó, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng liên thủ cũng đủ để giết hắn. Sau khi bố trí mê ảo trận xong, nhóm người Đồng Đại Ngưu trở về, Nhạc Thành nói: Đồng Đại Ngưu, trước tiên ngươi mang theo binh khí, chúng ta chuẩn bị giết địch. Thành Nhi, chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong nghe Nhạc Long nói có cường giả đấu hoàng tới thì lo lắng lập tức đi ra, muốn hỏi cho rõ ràng. Cha, Phong Thúc không có chuyện gì đâu, chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói: Cường giả đấu hoàng? Hai người ngạc nhiên mà nói: Thành Nhi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Chúng ta hiện tại không thể đối phó với cường giả đấu hoàng. Yên tâm đi cha, Nhạc gia còn ba huynh đệ chúng con. Nhạc Long cất tiếng nói: Không có chuyện gì đâu cha, con đã có biện pháp. Nhạc Thành mỉm cười, chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi, Nhạc Thành cũng không lo lắng. Sau đó Trần Bưu và Tử Điện Mãng cũng quay trở về từ cửa hàng binh khí, nhìn thấy Nhạc Thành, Trần Bưu hỏi: Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94: Cường hãn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 94: Cường hãn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành nói: Cũng không tính là chuyện, chỉ là một cường giả đấu hoàng tới mà thôi. Một cường giả đấu hoàng mà thôi, chủ nhân, tiểu nhân đi giết hắn. Tử Điện Mãng vừa nghe thì đột nhiên nói: Ngươi đi giết hắn? Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Long nghe thấy Tử Điện Mãng nói vậy thì nghi hoặc nhìn hắn: Tiểu tử này uống lộn thuốc sao? Muốn đi giết cường giả đấu hoàng không phải muốn chết sao? Cha, Tử Long kỳ thực cũng có thực lực đấu hoàng. Nhạc Thành nhìn thấy những người xung quanh hiện ra một vẻ lo lắng thì nói: Tử Long có thực lực đấu hoàng, về phần nói Tử Điện Mãng là ma thú lục giai thì sợ bọn họ kinh quá mức cho nên không nói. Cái gì, Tử Long là cường giả đấu hoàng? Bọn người Nhạc Tử Sơn liền kinh ngạc trừng mắt. Trước đó nhìn thấy Thác Ni Tư là ma pháp sư cấp 5, Khiếu Thiên là đấu vương cao thủ, bọn họ đã kinh ngạc vô cùng. Bây giờ nghe nói Tử Long là cường giả đấu hoàng thì bọn họ không thể nói ra lời. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, bọn họ một hồi nữa hẳn là sẽ gặp. Nhạc Thành mỉm cười sau đó đi vào khu nhà lớn của Nhạc gia. Lão Tổ Tông, phía trước không xa là Nhạc gia. Vừa đến Lập Anh Trấn, Nguyên Bảo Tông từ lời của Hoàng Huy mà biết địa chỉ của Nhạc gia. Đoàn người nhanh chóng tăng tốc đi, cuối cùng cũng đã tới. Mọi người chậm một chút. Vân Linh nhìn cửa ra vào của Nhạc gia thì thấy gì đó không đúng, không kìm nổi mà cẩn thận đánh giá. Trong lúc tất cả mọi người nghi hoặc thì cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi, tất cả đều tràn ngập ở trong ảo cảnh. Nguyên Bảo Tông lớn mật: Các ngươi dám tới Nhạc gia dương oai, hôm nay các ngươi một người cũng không thể chạy thoát. Thanh âm của Tử Điện Mãng quanh quẩn ở mê ảo trận. Chuyện gì xảy ra vậy, đây là nơi nào? Tất cả mọi người đều móc binh khí ra đề phòng, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng ma dược như vậy. Mọi người tiến vào không gian ảo cảnh, không thể nào trốn thoát. Mọi người hãy tỉnh táo. Vân Linh nói với mọi người ở bên cạnh, nhìn ảo cảnh trước mặt trong lòng Vân Linh hơi kinh hãi, xem ra Nhạc gia thật sự có cao nhân ở đây, ảo cảnh này chỉ sợ cao thủ cấp đấu vương cũng khó đi ra ngoài. Gia chủ Nhạc gia, ta là người của Nguyên Bảo Tông, chúng ta tới đây không có ý gì khác là để xin lỗi Nhạc gia. Thanh âm của Vân Linh quanh quẩn trên không trung, đủ khiến cho người ở trong vòng một dặm cũng có thể nghe thấy. Chủ nhân, hắn nói là đến xin lỗi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Xuyệt trái. Ở cánh một tầng hàng rào, Tử Điện Mãng nói với Nhạc Thành. Khuôn mặt của Nhạc Thành liền biến đổi, không ngờ Nguyên Bảo Tông lại thay đổi chủ ý, không muốn đối phó với Nhạc gia nữa. Nhìn thấy người của Nhạc gia không phản ứng, sắc mặt của Vân Linh hơi biến đổi mà nói: Trước kia người của Vân gia hồ đồ chọc vào Nhạc gia, hôm qua ta mới trở về trói hai người hồ đồ của Vân gia và phụ tử Hoàng gia tới. Chủ nhân, hắn nói đúng sự thật không? Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành. Khuôn mặt của Nhạc Thành hơi biến hóa, tưởng tượng lời nói của đối phương là sự thật. Hơn nữa cường giả đấu hoàng của Nguyên Bảo Tông kia mới xuất hiện tối hôm qua. Vân Phỉ Phỉ một mực đi cạnh Vân Linh thấy Nhạc gia không có phản ứng hẳn là đang suy nghĩ không biết là lời Vân gia có thật không, cho nên nàng liền nói: Lục tiên sinh, tiên sinh ở đâu?

Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 96. Đi thanh phân môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con còn nhớ ước hẹn 3 năm với Nhạc Gia không? 3 năm trước môn chủ đã phái ta đi với con xuống đó thu xếp. Với tình hình tu luyện của con hiện tại thì có rất nhiều cơ hội để trước 30 tuổi đột phá tới đấu hoàng. Liệt Sơn nói. Ước hẹn 3 năm, Dích Thiến trong lòng liền nhớ tới ánh mắt của thiếu niên kia 3 năm trước đây. Ánh mắt giống như là dã thú khiến cho người khác cảm thấy bất an. Có lẽ mình nên xin lỗi hắn. Nhưng một tên phế vật như vậy, hắn làm sao có thể xứng đôi với mình? Dịch Thiến mỉm cười nói. Liệt Sơn hộ pháp, tâm ý của sư phụ tiểu nữ hiểu rõ mà, tiểu nữ sau đó sẽ tiến vào trong mật thất mà bế quan tu luyện. Ừ. Liệt Sơn lại nói tiếp. Môn chủ đối với con kỳ vọng rất lớn, cho một mình con ở đình viện để tu luyện, con chính là người có thiên phú tốt nhất trong 1000 đệ tử của Thanh Dương môn, nhất định không được phụ kỳ vọng của môn chủ. Dạ. Dịch Thiến lại cất tiếng mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Một con chim từ trên không bay qua, Dịch Thiến lẩm bẩm nói: Nhạc Thành, ngươi từ khi còn bé ta đã rất thích ngươi, nhưng chỉ trách ngươi là phế vật. Ngươi đã không xứng với ta rồi, chúng ta đã cách nhau rất xa, xa thật xa. Ở trong sơn đồng hậu sơn của Nhạc gia, thanh mang tràn ngập, hô hấp toán thân của Nhạc Thành bao trùm cả cơ thể, trong người của Nhạc Thành cũng đã xuất hiện biến hóa. Một lát sau, Nhạc Thành liền thở ra một làn khí, hai mắt mở ra, trong mắt hiện ra hai sợi tinh quang ngưng tụ thật lâu không tiêu tán, đôi mắt đen này thâm sâu vài phần. Rốt cuộc mình cũng đã đột phá tới thai tức trung kỳ, bây giờ chống lại một tam tinh bút vương cũng không có vấn đề gì, nếu dùng cả pháp khí thì có thể chống lại cả một ngũ tinh đấu vương. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn liền cởi bỏ cấm chế mà đi ra khỏi sơn động. Sau khi tới đại viện của Nhạc gia, Nhạc Thành thiếu chút nữa đã tưởng mình đi nhầm chỗ, khắp nơi đều rực rỡ. Xem ra tốn không ít sức lực. Chủ nhân, người đã xuất quan rồi. Khiếu Thiên Hổ chạy tới, Nhạc Thành xuất quan, Khiếu Thiên Hổ cũng cảm giác được. Chủ nhân, thực lực của người hẳn là tiến bộ của không ít, thuộc hạ nhìn thấy khí tức của người so với trước lúc bế quan mạnh hơn rất nhiều. Tử Điện Mãng nói. Ừ, gần đây đã đột phá một chút, Nhạc gia tốt chứ? Nhạc Thành hỏi hai người. Bẩm chủ nhân, Nhạc gia gần đây không có chuyện gì xảy ra, bất quá hôm nay Thác Ni Tư cùng với Đồng Đại Ngưu đã đi ra ngoài huấn luyện. Tử Điện Mãng nói. A. Nhạc Thành cất tiếng nhìn thấy Nhạc Tử Phong và Nhạc Tử Sơn đang trò chuyện với hai đại ca của mình thì tiến tới, sau đó trở về gian phòng. Sáng sớm hôm sau cả Nhạc gia trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là ngày luận võ của nhóm người Đồng Đại Ngưu và song binh đoàn của Nhạc Hạc và Nhạc Long. Không ít người nghe thấy tin tức thì chờ mong, nghe nói hôm nay tỷ thí tổng cộng 5 nội dung, mỗi một nội dung bất kể bên nào chiến thắng đều được thưởng một viên đan dược tứ phẩm và 500 kim tệ tiền thưởng. Một viên đan dược tứ phẩm cũng có giá trị 500 kim tệ, cộng lại cũng được 1000 kim tệ. Các ngươi nghe lão tử ta nói cho kỹ, nếu như ai chiến thắng thì sẽ phát tài, nhưng nếu như thua thì đại nhân sẽ không tha cho ta, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi, lúc đó sẽ khai đao 10 tên tiểu đội trưởng trước. Đồng Đại Ngưu hướng về phía 200 thủ hạ của mình nói. Theo lời nói của đại nhân, những người tiến bộ 2 cấp trong 3 tháng nay sau khi trận đấu kết thúc sẽ đi qua phía Thác Ni Tư tổng quản mà nhận tiền thưởng. Đại viện của Nhạc gia lúc này đã có thể dung nạp hơn 1000 người, cho nên cuộc tỷ thí cũng có thể sắp xếp trực tiếp ở đại viện Nhạc gia. Mang theo mọi người đến đông đủ, Nhạc Thành cùng Nhạc Long còn có Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong đều đến đại viện của Nhạc gia. Tiền thưởng này Nhạc Thành nói ra Nhạc Long và Nhạc Hạc đều hoảng sợ. Tam đệ này thật hào phóng, 1000 kim tệ đã là giá trị của cả Nhạc gia lúc suy tàn. Đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong. Trông thấy nhóm người của Nhạc Thành, Thác Ni Tư lập tức mỉm cười. Ừ, vậy thì bắt đầu đi. Nhạc Thành đợi sau khi tất cả người của Nhạc gia ngồi xuống thì hướng về Nhạc Long và Nhạc Hạc nói: Đại ca, nhị ca hai người xem làm sao thì tốt. Chuyện này tam để cứ sắp xếp đi. Nhạc Long khẽ cười, hắn cũng biết người mà tam để huấn luyện không thể chống lại song binh đoàn của mình. Được rồi, chọn những người thực lực đông cấp, 5 người đấu với 5 người là được. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó lập tức tuyên bố quy tắc trận đấu cho Thác Ni Tư. Triệu Ngũ, ngươi bước lên trận đầu đi. Nhạc Long nói với dưới đài, ngay sau đó một thân hình cao lớn mặc áo màu đen bước ra, tay cầm trường thương. Triệu Ngũ, Bát Tinh đại đấu sư, xin chỉ giáo. Thân hình cao lớn của Triệu Ngũ đã sớm bước lên lôi đài. Lưu Ma Tử, ngươi bước lên cho ta. Đồng Đại Ngưu nói với một đại hán khổng lồ phía sau. Đại hán này cũng có tu vi Bát Tinh đại đấu sư, tuy nhiên hắn mới chỉ đột phá mà thôi. 2 tháng trước hắn chỉ mới có tu vi Lục Tinh đại đấu sư. Đại hán khổng lồ nhảy lên trên đài, trong mắt hiện ra một vẻ nóng bỏng. Hai người đánh giá một chút rồi đồng thủ, tuy nhiên binh khí trong tay của hai người đều có đầu gỗ, trận đấu này tối đa cũng chỉ bị thương, không thể ảnh hưởng tới nhân mạng. Ở trên đài khí thế ngất trời, Nhạc Thành cùng với người của Nhạc gia cũng hứng thú quan sát. Cuối cùng sau 300 hiệp, Triệu Ngũ của Hắc Ảnh Song binh đoàn đã chiến thắng. Lạc Ma Tử chán trường đi xuống đài, không chỉ không lấy được tiền thưởng mà còn bị Đồng Đại Ngưu mắng cho một trận. Sau đó hai người tu vi đại đấu sư lại ra đối chiến, lần này Đồng Đại Ngưu chiến thắng, hắn cao hứng tới thất thần một hồi lâu. Đối với trận đấu của các đại đấu sư, Nhạc Thành không quan tâm, sở dĩ hắn muốn cho người của Đồng Đại Ngưu và Hắc Ảnh Song binh đoàn đối chiến với nhau là muốn nhìn ra xem trong 200 người này có người nào có thiên phú hay không, để mình có thể bồi dưỡng thành thế lực tinh nhuệ nhất. 5 cuộc tranh tài trôi đi, người của Đồng Đại Ngưu thắng 2 trận, người của Hắc Ảnh Song binh đoàn thắng 3 trận. Đối với thành tích này Nhạc Thành đã rất hài lòng. Dù sao, Ảnh Song binh đoàn cũng ở trong Dược Uyên mà được huấn luyện, Đồng Đại Ngưu chỉ mới huấn luyện 2 tháng nay mà được như vậy cũng đã không dễ dàng. Dựa theo hứa hẹn của Nhạc Thành, mỗi người chiến thắng cũng nhận được 1 viên đan dược tứ phẩm và 500 kim tệ. 5 người chiến thắng cao hứng hồi lâu mới hồi phục được tinh thần. Sau đó Nhạc Thành móc ra 2 thanh kiếm đưa cho Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong, rồi 2 thanh trường thương cho Nhạc Long và Nhạc Hạ. Những binh khí này Nhạc Thành dụng tâm luyện chế. 4 người theo từ miệng của Thác Ni Tư thì biết được mỗi binh khí này giá trị thấp nhất cũng là 2 vạn kim tệ. Tất cả đều hít một hơi lạnh rồi vội vàng thu vào trong người. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 96. Đi thanh phân môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 96. Đi thanh phân môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau đó Nhạc Thành lấy ra không ít đan dược đưa cho 4 người. Đây cũng là những đan dược tăng cường thực lực, hơn nữa cũng là đan dược tứ phẩm. Không chỉ vậy mà còn có 2 viên đan dược ngũ phẩm. Cha, con dự định 2 ngày nữa sẽ đi tới Thanh Dương Môn. Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn. Thành Nhi, với thực lực hiện tại của con, ta cũng không lo lắng. Chỉ là con tới Thanh Dương Môn thì cần phải cẩn thận một chút. Dù sao Thanh Dương Môn cũng không phải là một môn phái tầm thường. Nhạc Tử Sơn nói. Đối với ước hẹn 3 năm với Thanh Dương Môn, Nhạc Thành có rất nhiều cảm khái. Nếu như Dích Sa biết Nhạc Thành có thực lực hiện tại thì chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Tuy nhiên Dích Sa đã mang tới rất nhiều tổn thương cho Nhạc Thành, ngay cả cái mạng thiếu chút nữa cũng không còn. Bây giờ Thành Nhi đã lớn lên, những chuyện này cũng chỉ có thể để cho nó đối mặt. Tam đệ, có muốn để chúng ta đi cùng với đệ hay không? Nhạc Long và Nhạc Hạ cất tiếng nói, bọn họ đối với chuyện xảy ra trước kia với Nhạc Thành thì đều tức giận vô cùng, hận không thể tới đòi công bằng với Dịch Gia. Không cần đâu đại ca nhị ca, hai người mau trở về Phượng Uyên đi, tiểu đệ cũng có chuyện cần hỗ trợ. Nhạc Thành nói, tam đệ, có chuyện gì đệ cứ nói đi. Nhạc Long nói, Nhạc Thành nói, ta muốn xin đại ca và nhị ca đưa bọn người Đồng Đại Ngưu tới Phượng Uyên cho bọn họ tôi luyện ở đó một phen. Nhạc Thành xem xong trận đấu thì biết rằng bọn người Đồng Đại Ngưu nếu như không trải qua chém giết thì vô phương trở nên bén nhọn. Mình cần phải có một lực lượng tinh nhuệ chân chính. Cho nên Nhạc Thành liền chọn trong 200 người này 100 người tiến vào trong Phượng Uyên mà phát triển. 3 ngày sau, Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thác Ni Tư Trần Bưu 4 người rời khỏi Nhạc gia mà đi về phía Thanh Vân Môn. Đi tới giữa đường, Nhạc Thành ngồi ở trên lưng Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cũng quấn quanh đầu của nó. Về phần Thác Ni Tư thì hơi khổ cực một chút. Thanh Dương Môn cách xa Lập Anh Trấn một khoảng lớn, cần phải có lộ trình 2 tháng. May mà mọi người đều phi hành ở trên không trung. Mặc dù tốc độ của Thác Ni Tư không phải là hay, nhưng sau 20 ngày bọn họ cũng đã tới. Đại nhân, chỉ còn cách ước định của người có 3 ngày, chúng ta nên tiến vào thôi. Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành. Chỉ còn 3 ngày. Nhạc Thành nhìn về phía thung lũng phía trước mà lẩm bẩm. Dịch Thiến, Nhạc Thành ta đến đây, ngươi sẽ phải hối hận. Nhạc Thành nói, 3 ngày này ta dự định bế quan, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng cùng mở ra một lối tới sơn động. Nhạc Thành bố trí một đạo cấm chế, sau đó một lần nữa bế quan. Trải qua 3 ngày, Nhạc Thành đã đem tu vi của mình củng cố lên một chút. Ngưng kết thủ ấm, Nhạc Thành một lần nữa để vạn thú lô lên trên người, hai luồng vô thượng chân hỏa rót vào giúp đó. Sau khi tiến vào thai tức trung kỳ, uy lực của vô thượng chân hỏa đã mạnh hơn rất nhiều. Trước kia muốn luyện chế vật phẩm vô thượng chân hỏa rót vào trong vạn thú lô chỉ biến thành màu hồng mà giờ đã đỏ bừng, trong sơn động ánh lên một mảng nóng bỏng. Với sự biến hóa của vạn thú lô, Nhạc Thành cũng tiến nhập vào trong đó không ít vật liệu mà rèn luyện, đồng thời các loại thủ ấm cũng biến ảo không ngừng. 3 ngày sau, Nhạc Thành gỡ bỏ cấm chế, trong mắt hiện ra một ánh sáng lấp lóe, cả người khí tức cũng biến hóa. Trong 3 ngày này tu vi của Nhạc Thành đã từ từ tiến bộ. Chủ nhân, thực lực của người tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Tử Điện Mãng nghi ngờ nói. Đi thôi, chúng ta đi về phía Thanh Dương Môn, hôm nay ta muốn biết một chút về họ. Nhạc Thành lập tức mỉm cười. Sau đó thân hình biến đổi trên không trung, lần này Khiếu Thiên Hổ cùng với Tử Điện Mãng chuyển sang hình người. Hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời sáng sớm đã hiện lên từ đường chân trời. Đối với Dịch Thiến mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay nàng sẽ từ hôn nhà trai. Dịch Thiến, con chuẩn bị xong chưa, chúng ta nên xuất phát. Trong đình viện của Dịch Thiến, Liệt Sơn liền thúc giục. Dịch Thiến hiện tại đã có địa vị rất cao, nàng không chỉ là đệ tử duy nhất của môn chủ mà là người có thiên phú tốt nhất trong vòng 100 năm của Thanh Dương Môn, dưới 20 tuổi đã trở thành đấu vương Thanh Dương Môn, trước kia cũng chỉ có một người có được thiên phú như vậy. Được rồi, Liệt Sơn hộ pháp. Hồng y nữ tử Dịch Thiến từ từ đi ra, 3 năm, hôm nay cuối cùng cũng đã tới. Chúng ta đi thôi, môn chủ hy vọng hôm nay con giải quyết toàn bộ chuyện của Nhạc gia, chỉ là ta lo lắng tên phế vật Nhạc gia kia không dám tới. Liệt Sơn nói, ai? Dịch Thiến hơi thở dài một hơi rồi nhìn bầu trời, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Đại nhân, Thanh Dương Môn thật là lớn. Thác Ni Tư nhìn công trình của Thanh Dương Môn mà nói. Nhạc Thành mỉm cười nói, là rất lớn, chỉ là trong mắt của ta cũng chỉ là một Thanh Dương Môn nho nhỏ mà thôi. Tiếp cận tới gần Thanh Dương Môn, trong lòng Nhạc Thành liền cảm thấy phức tạp. Thác Ni Tư, ta muốn ngươi chuẩn bị 1 vạn kim tệ. Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư, trong mắt hiện ra một vẻ phức tạp. Thác Ni Tư nói, đại nhân, dựa theo sự phân phó của đại nhân đã chuẩn bị xong rồi. Đại nhân muốn 1 vạn kim tệ? Thác Ni Tư cảm thấy nghi hoặc. Đại nhân, phía trước chính là trung tâm của Thanh Dương Môn, chúng ta xuống thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, không cần khách khí với họ, trực tiếp bay lên là được. Ở trên Thanh Dương Môn là một thạch bình rất lớn, trên thạch bình có đến mấy trăm mấy nghìn, nếu như muốn chứa 2000 người cũng không có vấn đề gì. Hôm nay là ngày đặc biệt, không ít đệ tử trẻ tuổi cũng nghe nói đến. Chuyện từ hôn của Dịch Thiến Sư muội dĩ nhiên không ít người chú ý. Ở trong Thanh Dương Môn, số người theo đuổi Dịch Thiến phỏng chừng tới vài trăm người, không ít người nghe nói Dịch Thiến đã có hôn phu, tuy nhiên bọn họ vẫn không bỏ cuộc. Nhưng nghe nói hôm nay Dịch Thiến tỉ thí từ hôn, tất cả mọi người đều sáng người mà chú ý, ở trên thạch bình đã có gần 1000 đệ tử, mà các hộ pháp cũng đến xem náo nhiệt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97. Phế vật đã đến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 97. Phế vật đã đến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe nói Dịch Thiến Sư muội muốn từ hôn một tên đấu khí hay ma pháp phế vật gì đó. Vậy tại sao trước kia bọn họ lại đính hôn với nhau? Nghe nói khi đó bọn họ còn trẻ. Khó trách, ta đã nói người này làm sao có thể xứng với Dịch Thiến Sư muội. Vậy còn ước hẹn 3 năm với Dịch Thiến Sư muội thì sao? Nếu là ta thì ta đã quên nó đi. Nếu như bây giờ bên nam không xuất hiện thì phỏng chừng đã bị hù chết. Ngươi nói nhỏ thôi, đừng để Dịch Thiến Sư muội nghe thấy. Một số đệ tử Thanh Dương Môn bắt đầu nghị luận. Dịch Thiến, ta thấy tên tiểu tử Nhạc gia sẽ không tới. Ước hẹn 3 năm này do hắn nói ra thì hôn ước này cũng có thể tự động giải trừ. Chúng ta nên dứt khoát ở đây. Liệt Sơn nói với Dịch Thiến. Thần sắc của Dịch Thiến phức tạp nhìn lên bầu trời, hiện tại đã là giữa trưa, có lẽ hắn sẽ thực sự không tới, ước hẹn 3 năm trước có lẽ cũng là do hắn thuận miệng nói mà thôi, muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Lúc này mọi người đã chờ đợi đã một canh giờ, cho rằng bên nam sẽ không xuất hiện. Dù sao bị nhà gái từ hôn cũng không phải là một chuyện vinh quang, chứng minh là nhà trai vô dụng mà thôi. Dịch Thiến, chúng ta đi thôi, tên tiểu tử Nhạc gia kia xem chừng không dám tới. Liệt Sơn không nhịn được mà nói với Dịch Thiến. Dịch Thiến một lần nữa nhìn bầu trời mà nói. Được, Liệt Sơn hộ pháp chúng ta về thôi. Ai nói là ta không đến, chẳng lẽ một Thanh Dương Môn nho nhỏ mà Nhạc Thành ta cũng không dám tới sao? Đúng lúc Dịch Thiến và Liệt Sơn định rời khỏi thì trên không trung có 5 bóng người xuất hiện, trong đó 3 bóng người ngồi trên thảm bay ma pháp, 2 người thì sau lưng mọc cánh, 5 người nhảy xuống từ không trung. Nhạc Thành vì không muốn bạo lộ thực lực chân chính của Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng cho nên cho 2 con ma thú lục sai này hóa trang thành thực lực đấu vương. Tiểu tử ngươi thật sự còn dám tới? Liệt Sơn kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, tiểu tử này xem ra không còn giống với 3 năm trước, sắc mặt nhìn 4 người sau lưng hắn cũng biến đổi. 2 người đấu hoàng, một người hình như là ma pháp sư cấp 5, một người là tứ phẩm luyện dược sư. Cảm nhận được 4 người sau lưng Nhạc Thành, Liệt Sơn nghi hoặc những cao thủ này ở bên người Nhạc Thành chẳng lẽ là cao thủ của Nhạc gia mời đến sao? Ta có gì mà không dám tới, ước hẹn 3 năm đã đến, tỉ thí làm sao, nói đi. Nhạc Thành bình tĩnh nhìn Liệt Sơn, ánh mắt chuyển về phía Dịch Thiến, nhìn thấy thân ảnh của Dịch Thiến, Nhạc Thành cũng nhìn không được mà cảm khái. Được, quả nhiên ngươi dám tới Thanh Dương Môn, ta sẽ cho ngươi toại ý, ngươi nếu như đánh bại Dịch Thiến thì hôn ước các ngươi sẽ được giữ, nhưng nếu như Dịch Thiến đánh bại ngươi thì hôn ước sẽ được giải trừ, từ nay về sau không được bám theo nàng nữa. Liệt Sơn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sự khinh thường. Dịch Thiến hiện tại đã là nhất tinh đấu vương, cả Thanh Dương môn không có một đệ tử trẻ tuổi nào là đối thủ của nàng ta, một phế vật của Nhạc gia làm sao có thể thắng được nàng, cho dù 3 năm xuất hiện kỳ tích thì tốc độ tu luyện của hắn cũng không thể là đối thủ của Dịch Thiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể có thực lực đấu sư mà thôi. Hôn phu của Dịch Thiến sư muội dáng vẻ cũng không tệ, chỉ đáng tiếc là phế vật. Đúng thế, một phế vật mà thôi, các ngươi đoán xem hắn có thể chống nổi một chiêu của Dịch Thiến sư muội không, chỉ là ta cũng bội phục dũng khí của hắn, dám đến đây. Những đệ tử của Thanh Dương môn nhìn Nhạc Thành mà nghị luận. Ta biết, Dịch Thiến đồng thủ đi. Nhạc Thành nói với Dịch Thiến, trong lòng Nhạc Thành có một chút cảm xúc, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Dịch Thiến vô cùng bình tĩnh, giống như là mặt hồ vậy. Thác Mi Tư và Khiếu Thiên Hổ lùi ở sau người Nhạc Thành, chuyện Nhạc gia bị từ hôn mấy hôm trước bọn họ cũng nghe nói, trong lòng Khiếu Thiên Hổ Thác Mi Tư Trần Bưu vô cùng kinh ngạc, loại nam nhân này mà cũng bị nữ nhân từ hôn, thật sự là không có thiên lý. Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Nhạc Thành, trong lòng Dịch Thiến liền có một cảm giác khác thường. Ta không muốn động thủ với ngươi, chúng ta giải trừ hôn ước. Ngươi xuống núi đi, từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Có đúng không, muốn giải trừ hôn ước ta không có ý kiến, chỉ là ngươi phải đánh bại ta mới được. Ngươi là nữ nhân ta sẽ nhường ngươi 3 chiêu, sau 3 chiêu ta và ngươi đã ăn nghĩa đoạn tuyệt, ta sẽ không lưu thủ. Nhạc Thành nói, nhường 3 chiêu đúng là kẻ điên. Ta thấy là hắn muốn chết. Nhạc Thành đã tạo nên một hồi nghị luận ở Thanh Dương môn, ánh mắt đều miệt thị nhìn hắn. Vậy được rồi, đây là do ngươi tự tìm đến. Dịch Thiến mỉm cười nói, trong tay nàng liền cầm một thanh trường kiếm, hồng quang tràn ngập từ kiếm toát ra, kiều ảnh nhanh chóng lao về phía Nhạc Thành. Một chiêu này nàng dùng 2 thành thực lực, nàng cũng không muốn lấy mạng Nhạc Thành. Một nhân ảnh nhoáng một cái, Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó thanh âm của hắn truyền đến sau Dịch Thiến. Một chiêu. Dịch Thiến nhanh chóng trong chớp mắt nhìn Nhạc Thành, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nàng không hiểu tại sao Nhạc Thành lại trốn khỏi đòn công kích của mình. Nàng chăm chú nhìn Nhạc Thành, trường kiếm trong tay di động, một màn kiếm quang hồng nhạt tràn ngập, một lần nữa kiều ảnh lại lao về phía Nhạc Thành, lần này nàng dùng 5 thành thực lực. Thân ảnh của Nhạc Thành một lần nữa lại biến mất, mọi người chỉ thấy hoa mắt, Nhạc Thành đã không còn tung tích đâu nữa. Chiêu thứ 2, còn 1 chiêu nữa. Thanh âm của Nhạc Thành lại truyền tới không xa từ sau lưng Dịch Thiến. Nhìn thấy Nhạc Thành liên tục tránh thoát 2 đòn công kích của mình, khuôn mặt của Dịch Thiến vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nàng không dốc toàn lực nhưng 5 thành thực lực của nàng đã là rất mạnh. Nhất tinh nhị tinh đấu linh không thể chống nổi. Tiểu tử này thật sự tu luyện đấu khí và ma pháp sao? Liệt Sơn nhìn Nhạc Thành mà nghi hoặc, bất quá trong lòng hắn cũng không lo lắng, thực lực của Dịch Thiến có thể đơn giản đánh bại Nhạc Thành. Xoẹt. Dịch Thiến rút trường kiếm ra, kiếm quang ngày thêm nồng đậm, toàn thân đấu khí chuyển động. Một kiếm quang ngưng tụ màu đỏ nhạt biến thành màu hồng, kiều ảnh tung lên, bóng kiếm xuất hiện 4 phương 8 hướng. 8 phần thực lực nhất tinh đấu vương, nàng không sợ giết ta sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra một mảng phức tạp, ngay lập tức thân ảnh của hắn như thiểm điện, 8 phần thực lực của Dịch Thiến hắn không dám chủ quan, một lần nữa tránh khỏi đòn công kích của nàng. Điều này làm sao có thể, Dịch Thiến sư muội dùng tới 8 phần thực lực đó, làm sao người kia có thể trốn thoát? Đúng thế, không phải hắn là phế vật hay sao, tại sao lại như vậy, rốt cuộc đây là thế nào? Đệ tử của Thanh Dương môn nhìn thấy Nhạc Thành né qua được 3 chiêu của Dịch Thiến thì kinh ngạc nghị luận. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Liệt Sơn cũng nghi hoặc không thôi mà nhìn Nhạc Thành, chỉ bằng tốc độ của Nhạc Thành thôi cho thấy hắn đã không phải là một phế vật. Chẳng lẽ tên tiểu tử này 3 năm nay đã có tạo ngộ lớn lao gì sao? Làm sao có thể? Dịch Thiến cũng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Nhạc Thành. 3 chiêu đã qua, chúng ta ăn nghĩa đoạn tuyệt. Nhạc Thành bình tĩnh nhìn Dịch Thiến mà nói: "Được, vậy ta cũng không lưu thủ với ngươi." Dịch Thiến khẽ kêu lên, toàn thân tràn ngập đấu khí, sau lưng hai cánh mở rộng, nàng triển khai thân thể mềm mại mà bay lên không trung. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97: Phế vật đã đến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 97: Phế vật đã đến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Cao thủ đấu vương, sư muội còn trẻ như vậy đã là cao thủ đấu vương. Đúng thế, thật là hâm mộ. Ta nhập môn so với Dịch Thiến sư muội sớm 6 năm mà bây giờ vẫn là ngũ tinh đấu linh. Mọi người nhìn thấy Dịch Thiến đã đột phá tới cảnh giới đấu vương thì thầm cảm thán. Vì ta cũng có. Nhạc Thành đột nhiên gọi ra phi kiếm, ngự kiếm ở trên không trung. Nhìn kìa, đó là món bảo bối ma pháp gì vậy? Nhìn thấy Nhạc Thành dùng phi kiếm bay lên, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành đạp kiếm bay lên không trung, khuôn mặt Dịch Thiến liền trở nên kinh ngạc. Có lẽ biểu hiện hôm nay của Nhạc Thành đã cho thấy hắn tuyệt đối không còn là một tên phế vật nữa. Thác Ni Tư, ngươi nói nữ nhân này muốn từ hôn với đại nhân sao? Ta thấy nàng tại sao lại quá ngu ngốc? Trần Bưu nói với Thác Ni Tư. Thác Ni Tư trả lời: Cho dù không ngốc thì cũng là vọng tưởng, đại nhân dù sao cũng đã có hai vị hôn thê, ngoài ra còn có một Nguyên Bảo Tôn Vân Phỉ Phỉ. Cái gì, đại nhân không phải chỉ mới đính hôn với Yến gia tiểu thư sao, làm sao có hai vị hôn thê được? Là ai, xinh đẹp không? Trần Bưu đột nhiên tò mò hỏi. Thác Ni Tư, Vân Phỉ Phỉ làm sao có thể làm người tình của chủ nhân, tại sao ta không biết? Nàng tới gian phòng của chủ nhân khi nào, ngươi có thấy không? Vừa nghe nói Vân Phỉ Phỉ đi vào phòng của chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ lập tức quan tâm. Khiếu Thiên Hổ, ngươi nhẹ tay lại, đau quá. Thác Ni Tư trừng mắt nhìn Khiếu Thiên Hổ mà nói: Chính là cái đêm mà Vân Phỉ Phỉ ở lại Nhạc gia, ta đích thân dẫn Vân Phỉ Phỉ tới phòng của đại nhân. Về sau đó nàng làm gì có qua đêm lại không, ta không biết rõ, chẳng lẽ ta còn dám ngồi ở ngoài phòng the mà nghe ngóng sao? Hừ, cái gì cũng không biết, chỉ là ta đoán nàng dùng thân báo đáp cho chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ nói: Ta thấy Vân Phỉ Phỉ này rất có hương vị nữ nhân. Cái gì, ngươi dám nói Vân Phỉ Phỉ có hương vị? Ngươi có biết Vân Phỉ Phỉ chính là nữ nhân của chủ nhân không? Ta đi nói với chủ nhân. Tử Điện Mãng cao hứng cười nói, cuối cùng cũng nắm được chỗ yếu của Khiếu Thiên Hổ. Hừ, là ngươi con rắn chết tiệt này, ngươi đừng nói với chủ nhân, từ nay về sau cùng lắm ta không cãi nhau với ngươi nữa. Khiếu Thiên Hổ vội vàng xin tha. Thác Ni Tư, ngươi còn nói đại nhân còn một vị hôn thê nữa, người đó có xinh đẹp không? Trần Bưu ở sau lưng Thác Ni Tư cất tiếng hỏi. Thác Ni Tư trừng mắt nhìn Trần Bưu. Đại nhân có một vị hôn thê ở Song Tử Đảo, dĩ nhiên là xinh đẹp, so với cô gái kia thì nhất định không kém. Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành mà thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay rung động, hỏa kiếm quang ngưng tụ, trường kiếm mang theo hồng mang mà tấn công, kiều ảnh nhoáng lên một cái, toàn thân giống như linh xà công kích về phía Nhạc Thành. Lúc này nàng đã dốc toàn lực. Nhạc Thành nhanh chóng dựa vào thân pháp của mình mà tránh thoát khỏi ba lần công kích mà thôi, bây giờ nàng đã dốc toàn lực, hắn đừng hòng trốn thoát. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành quá một tiếng, thủ ấm xuất hiện trước mặt một quả cầu vườn gì bắt đầu ngưng tụ, khiến cho không gian xung quanh trở nên nóng bỏng. Chân khí từ từ vận chuyển trong cơ thể của Nhạc Thành, thủ ấm biến đổi, một quả cầu lửa nhanh chóng phóng tới. Thịch, một tiếng vang thật lớn, Mọi người chỉ thấy kiếm quang của Dịch Tiến ngăn không được quả cầu lửa của Nhạc Thành, bị quả cầu lửa cắn nuốt hoàn toàn. Dịch Tiến sau đó cũng phát ra kiếm quang, sau đó thân thể mềm mại từ trên không trung rơi xuống, quả cầu lửa cũng bạo phát trên mặt đất. Một ngọn lửa khủng bố kích đến, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu. Xoẹt. Dịch Tiến miệng ớ máu, từ dưới mặt đất mà giãy giụa bò lên, không thể tin nổi mà nhìn Nhạc Thành, sắc mặt trắng bệch. Mọi người liền tĩnh lặng, ngoài nhóm người Khiếu Thiên Hổ thì ai cũng không dám tin cảnh tượng trước mắt. Thanh Dương môn kiều nữ chi tử, là một cao thủ đấu vương mà lại bị bại bởi một tiêu sao. Điều này không ai có thể tin nổi, sắc mặt của Liệt Sơn từ kinh ngạc tới tái nhợt. Cả Thạch Bình trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả tiếng hít thở bên ngoài cũng thể nghe thấy. Nhạc Thành nổi lên giữa không trung, nhìn mọi người của Thanh Dương môn, ngày này hắn đã chờ 3 năm nay. Nhạc Thành chăm chú nhìn Dịch Thiến mà nói: "Dịch Thiến, cô nương nghe cho kỹ, muốn từ hôn, Dịch gia không có tư cách, Thanh Dương môn cũng không có tư cách, mà là do cô nương không xứng với ta, là Nhạc Thành không muốn cô nương, hôm nay Nhạc Thành tuyên bố chính thức từ hôn với Dịch Thiến." Thanh âm của Nhạc Thành quanh quẩn ở bên trong Thanh Dương môn, mọi người đều nghe rõ ràng, Nhạc Thành đánh bại Dịch Thiến sau đó từ hôn. Đại nhân thật là đẹp trai, thật là mê chết người, nếu có nữ nhân ở đây nhất định sẽ nổi điên. Trần Bưu cất tiếng nói. Dĩ nhiên. Thác Ni Tư Đắc Si nói. Thác Ni Tư, lấy kim tệ ra. Nhạc Thành ở không trung nói với Thác Ni Tư. Đại nhân, đây ạ. Thác Ni Tư lấy từ trong vòng tay chứ vật của mình một cái túi màu xanh, ném mạnh lên không trung. Xoẹt. Nhạc Thành cầm lấy cái túi mà nói. Ta hôm nay từ hôn với Dịch Thiến, trong này là 1 vạn kim tệ, coi như là Nhạc Thành bù đắp cho cô nương. Nói xong, Nhạc Thành mở cái túi ra, kim mang lói lên, vô số kim tệ từ trên không trung rơi xuống. Nhìn cảnh tượng này, Nhạc Thành cuối cùng cũng hả dạ, 3 năm trước mình nói báo thù hiện tại đã làm được. Tên tiểu tử ngươi, Thanh Dương môn không tới lượt ngươi ra oai. Nhìn Nhạc Thành trên không trung, Liệt Sơn hộ pháp cũng tức giận tới cắn nứt cả răng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hừ, đây là ta đáp lễ cho Thanh Dương môn mà thôi. Nhạc Thành hét lớn. Lần trước lão giả này làm vậy với Nhạc gia, bây giờ mình trả lời cho hắn mà thôi. Thanh Dương môn bỏ ra 1.000 kim tệ, Nhạc Thành bỏ thêm 10. Hừ, tên tiểu tử ngạo mạn, hôm nay xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Liệt Sơn nổi giận, đấu khí ngưng tụ thành cánh nhanh chóng bay lên không trung. Lão già kia, ngươi xuống cho ta, ngươi không đáng để đại nhân ta giáo huấn. Nhìn thấy Liệt Sơn bay lên không trung, Tử Điện Mãng nhanh chóng bay lên ngăn trước hắn, trong tay là một đoàn quang mang tấn công về phía Liệt Sơn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Một mình một trận chiến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 98. Một mình một trận chiến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thịch. Một tiếng vang lên, Liệt Sơn còn chưa nhìn rõ thân ảnh của Tử Điện Mãng thì một luồng công kích đã lao tới, nhanh chóng ngưng tụ, ngay lập tức thân hình khổng lồ của hắn bị văng xuống mặt đất, phải lui mấy chục bước mới giữ vững được. Lớn mật, dám dương oai với Thanh Dương môn. Bốn đại hộ pháp thấy Liệt Sơn chịu thiệt thòi thì nhanh chóng ngưng tụ 2 cánh mà vây hãm Tử Điện Mãng. Các ngươi muốn chết? Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư thấy Tử Điện Mãng bị vây công thì nhanh chóng nhảy lên. Khiếu Thiên Hổ mang theo 1 kim oanh màu vàng hướng về phía lão nhân mặc bạch sam ẩn nhất. Chỉ có mấy đấu vương mà cũng ngạo mạn. Tử Điện Mãng lớn tiếng quát, 2 chân phân biệt công kích về phía 2 người. Sầm sầm sầm sầm. Bốn thanh âm vang lớn lên không trung, chỉ thấy bốn thân ảnh nhanh chóng ngã xuống. Tử Điện Mãng công kích hộ pháp đứng ở giữa, còn Thác Ni Tư thì công kích người bên trái, Khiếu Thiên Hổ người bên phải. Ba người này theo thứ tự bay ra ngoài, khóe miệng phun ra máu tươi, từ không trung rớt xuống. Bốn người sau khi rớt xuống, cộng thêm với Thác Ni Tư là năm đại hộ pháp. Những người xung quanh thấy vậy thì kinh ngạc, mấy người này rõ ràng cũng là tu vi đấu vương mà thực lực không ngờ lại cao như vậy. Các ngươi muốn đối phó với chủ nhân nhà ta quả thực là nằm mơ. Khiếu Thiên Hổ hét lên, nếu như không phải hắn và Tử Điện Mãng lưu thủ, chỉ sợ mấy đấu vương này đã phải chết không thể toàn mạng. Dịch Thiến nhìn nam tử áo đen, khí chất lẫm liệt, ánh mắt thâm thúy, một chiêu đã đánh bại, điều này làm sao có thể được. Trong đầu của nàng hiện tại đã trống rỗng, đầu óc hỗn loạn, chỉ có một số lời nói vang lên trong đầu, không ngừng xuất hiện. Dịch Thiến, ngươi nghe cho kỹ, ta muốn từ hôn, là Dịch gia không có tư cách, Thanh Dương môn không có tư cách, mà bây giờ ngươi không xứng với ta, Nhạc Thành ta không muốn ngươi. Hôm nay ta chính thức tuyên bố, Nhạc Thành từ hôn với ngươi. Tên tiểu tử Nhạc Thành, ngươi đừng quá kiêu ngạo, có bản lĩnh cũng đừng dựa vào người khác, chúng ta tiến hành một trận chiến. Liệt Sơn nhìn mấy người phái trên không trung, không dám xông lên một lần nữa. Được, ta cũng đang muốn tìm ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng quát, sau đó đưa tay ra hiệu bảo đám người Khiêu Thiên Hổ lui ra. 3 năm trước, thái độ của Liệt Sơn tới Nhạc gia, Nhạc Thành vẫn còn nhớ rõ, hôm nay cũng nên thừa dịp báo thù. Được, tiểu tử Nhạc gia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi cho thật tốt. Nhìn thấy đám người Khiếu Thiên Hổ lui về, Liệt Sơn lúc này mới di động lên không trung. Phốc! Không đợi Nhạc Thành chuẩn bị, trong tay của Liệt Sơn đã mà một mảng ánh sáng nhanh chóng công kích về phía hắn, toàn thân đấu khí chuyển động. Hắn đã bao trùm một màn đấu khí trong đó. Hừ. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn nắm lấy âm dương kiếm, thanh mang của kiếm đại phát. Nhạc Thành dùng một thủ ấm vượng dị biến ảo mà hét lên. Đi. Chỉ thấy âm dương kiếm rung lên, toàn thân như một quang mang đâm về phía Liệt Sơn. Tu vi đã đột phá tới thai tức kỳ, Nhạc Thành đã có thể khống chế âm dương kiếm giết người, nếu không Nhạc Thành cũng không đơn giản đáp ứng một trận chiến với Liệt Sơn, Nhạc Thành cũng không phải là một kẻ ngốc. Đây là phi kiếm sao, truyền thuyết chỉ có cường giả đấu tôn siêu cấp mới có thể sử xuất. Nhìn âm dương kiếm trên không trung, không ít người mở to hai mắt. A a, thanh mang của âm dương kiếm chói mắt. Liệt Sơn không thể tiến lại gần, bị âm dương kiếm của Nhạc Thành làm cho luống cuống tay chân. Chết tiệt. Nhìn thấy thanh kiếm này mình không chống lại được, trong lòng Liệt Sơn liền nóng nảy mà thầm mắc, lập tức đấu khí cuồn cuộn lên, muốn dùng toàn lực. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thủ ấm trong tay hắn một lần nữa biến đổi, âm dương kiếm như một vòng sáng mà công kích. A a, trong tay của Liệt Sơn nổi lên một lượng đấu khí rất lớn, phát ra về phía âm dương kiếm của Nhạc Thành. Hừ, để xem ta giáo huấn ngươi. Trong mắt của Liệt Sơn hiện lên lãnh ý, nhìn thấy Nhạc Thành bị mình đè ép xuống thì không kìm được cười thầm. Đây là cái gì, nguy rồi. Đúng lúc Liệt Sơn âm thầm cao hứng thì đột nhiên có một bóng đen nhỏ bay tới, không rõ bóng đen này là gì, chỉ là trong nháy mắt đã trở thành một vật khổng lồ. Vô thượng khốn tiên tháp. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một hàn ý, đúng lúc âm dương kiếm của hắn cuồn cuộn trong tay của Liệt Sơn thì thủ ấm đột nhiên biến đổi, mi tâm lóe lên. Vô thượng khốn tiên pháp bao vây quanh đỉnh đầu của Liệt Sơn, một thanh mang nồng đậm đột nhiên xuất hiện, thu. Nhạc Thành la lớn, bị vô thượng khốn tiên pháp thu vào, Liệt Sơn nhất định phải chết. Đây là cái gì, tại sao ta trốn không được? Liệt Sơn lộ một thần sắc kinh khủng, hắn không ngờ Nhạc Thành lại có thứ dường gì như vậy. Mình bị thanh mang của tòa tháp bao phủ ở bên trong, đấu khí giống như đọng lại vậy, không thể thoát ra bên ngoài. Xem ra Liệt Sơn hộ pháp thua rồi. Bảo vật này thật là thần kỳ, ta chưa từng nghe ở Huyền Thiên Đại Lục lại có vật như vậy. Còn thanh kiếm kia có thể bay nữa, cũng thật quá thần kỳ. Đệ tử Thanh Dương Môn kinh ngạc nhị luận. Ở bên cạnh bốn đại hộ pháp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn tòa tháp ở trên không trung, cảm nhận đồ vật này trong tay Nhạc Thành thật là bất phàm. Xoẹt! Liệt Sơn sắc mặt tái nhợt không tự chủ bay vào trong vô thượng khốn tiên pháp. Là ai dám làm càn ở Thanh Dương Môn, chẳng lẽ coi Thanh Dương Môn là nơi không người sao? Một thanh âm trầm thấp vang lên, từ trong Thanh Dương Môn bay ra mấy đạo nhân ảnh, đi đầu là một trung niên 40-50 tuổi, tiếng nói là từ trong miệng nàng phát ra. Trung niên nữ nhân nhìn thấy Liệt Sơn và Nhạc Thành ở trên không trung, Nhạc Thành khống chế vô thượng khốn tiên pháp thì sắc mặt biến đổi, tựa hồ như kinh ngạc, bỗng nhiên bạch mang trong tay tấn công về phía hắn. Cường giả đấu hoàng. Nhạc Thành mỉm cười, sắc mặt hơi biến đổi mà lớn tiếng nói: ngươi cũng không cứu được hắn. Trong tay của Nhạc Thành ngưng kết thủ ấm, lập tức vô thượng khốn tiên pháp nhanh chóng phát tác, đồng ngột lớn lên ở trên không trung, tiếp tục hơi nơ gơ hăng đè xuống. A, trung niên nữ nhân kia tựa hồ như cũng không ngờ rằng Nhạc Thành lại có biến hóa như vậy, sắc mặt của nàng biến đổi, tay trái khẽ vung lên một lần nữa, một màn sáng trắng công kích về phía vô thượng khốn tiên pháp. Đấu hoàng. Thân hình của Tử Điện Mãng nhanh chóng xoay tới, một chưởng mang đánh về phía nàng ta. Làm càn. Một bóng xám nhảy lên, nghênh đón về phía Tử Điện Mãng. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Tử Điện Mãng khẽ giật mình, mà lão giả kia cũng bị một lực lượng khổng lồ đánh rơi xuống mặt đất, thân hình lùi mấy chục thước mới đứng vững được. Lão nhìn chằm chằm về phía Tử Điện Mãng. Đồng thời trung niên nữ nhân công kích về phía vô thượng khốn tiên tháp khiến tòa tháp cũng bị chấn động kịch liệt một hồi, khuôn mặt của Nhạc Thành liền trở nên trắng bệch, thủ ấm trong tay biến đổi, vô thượng khốn tiên pháp cuối cùng cũng ổn định, vọt về phía Liệt Sơn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Một mình một trận chiến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 98. Một mình một trận chiến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ầm. Một tiếng vang lên, vô thượng khốn tiên pháp đánh thân hình của Liệt Sơn văng ra mấy chục trượng, chạm vào một gốc cây cổ thụ của Thanh Dương Môn khiến nó gãy ngang. Quay về, Nhạc Thành thu hồi vô thượng khốn tiên tháp, nhanh chóng ngăn chặn chân khí ở trong cơ thể, nuốt vài viên phục nguyên đan. Vừa rồi trung niên nữ nhân tấn công Nhạc Thành đã bị một số bị thương, may mà hắn có thân thể hoàng long cho nên không bị sao. Không ngờ lại là đấu hoàng. Nhạc Thành đánh giá trung niên nữ nhân, nàng mặc thanh y, tóc búi ra sau, thoạt nhìn giống như là cao nhân ẩn giật. Trung niên nữ nhân cũng đánh giá Nhạc Thành. Nàng không ngờ mình ra tay cũng không cứu được Liệt Sơn, người trẻ tuổi này thật là dữ dị. Sư phụ. Nhìn thấy trung niên nữ nhân kia tới, Dịch Tiến vội vàng chạy liệt, người này chính là môn chủ của Thanh Dương Môn, Lý Lệ Trần. Lý Lệ Trần đang ở trong mật thất tu luyện, bỗng nhiên nghe thấy ở trên Thanh Dương Sơn có một chấn động kịch liệt, lại biết hôm nay Dịch Tiến cùng với một người tên là Nhạc Thành tỷ thí, cho nên lập tức cùng với mấy vị trưởng lão đi ra. Môn chủ. Những đệ tử và hộ pháp khác nhìn thấy Lý Lệ Trần thì cũng chào hỏi. Hóa ra là môn chủ của Thanh Dương Môn, thực lực quả là không tệ. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó hắn lập tức thu hồi phi kiếm, đi tới bên cạnh nhóm người khiếu thiên hổ. Tử Điện Mãng vừa rồi đứng cách Nhạc Thành không xa đề phòng có người đánh lén, hiện tại cũng theo sát phía sau. Ngươi chính là Nhạc Thành, Thanh Dương Môn không phải là chỗ cho ngươi tùy tiện dương oai. Lý Lệ Trần nhìn thấy trên người Dịch Thiến bị thương thì càng thêm đau lòng, đã nhìn không được mà tức giận. Thì sao, chẳng lẽ môn chủ của Thanh Dương Môn cũng muốn gây khó khăn cho ta?